Nữ đế tà hậu, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năm 16 hồi bóng người đứng ở ba thước có hơn, bên trong hôn ám, căn bản nhìn không ra cái cẩn thận bỗng nhiên xoay người, chúc quang thật tốt dừng ở Tô Hiểu trên mặt, hoàn toàn bại lộ tại kia nhân trong mắt. Tô Hiểu nhìn người tới, tay áo bãi đã hạ thủ nhanh túm Lạc Yên Tàng khởi cái châm cài đầu, trong lòng tính toán cái gì, trầm mặc không nói. Ngồi xuống nhất lập, ai cũng không có mở miệng ý tứ, giống nhau so với kiên nhẫn. Ngay tại Tô Hiểu sắp không chịu nổi khi, người nọ rốt cục mở miệng. Nghe thấy không bằng tái kiến, chính là mấy ngày, công chúa thật sao thoát thai hoán cốt bàn bất đồng mà ngữ. Mang cười lời nói nghe không ra dư thừa, Tô Hiểu mày nhíu lại, nắm chặt cái châm cài đầu thủ hơi hơi buông ra, này nhân quả nhiên nhận biết chính mình thực diện mạo cho nên, khối này thân mình chân thật thân phận quả thật là công chúa. Ngươi, là người phương nào, Tô Hiểu trần trờ nói, hai mắt mê mang nhìn người tới, không tránh không tránh. Công chúa không nhìn được tại hạ, người nọ hơi hơi nhướng mày, cười khẽ đến gần, chỉ thấy người tới dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng tuy là bình thường, cũng là rõ ràng thâm thúy, nhất là một đôi con người u ám nan giải. Bản cung đầu chịu quá va chạm, nhiều sự đã là nhớ không rõ tế, bất quá. Vẫn là cảm thấy công tử có vài phần quen mặt, Tô Hiểu khó xử nói, thụ ấn đầu, mày nhanh nhíu lại. Người nọ khuôn mặt bất động, mỉm cười hỏi nói, kia công chúa còn nhớ rõ bao nhiêu? Tô Hiểu mắt lộ ra hoài nghi nhìn hắn, một lát mới mở miệng cũng là hỏi lại. Công tử là người phương nào? Bản cung như thế nào tin được ngươi? Lại vì sao gọi bản cung công chúa? Công chúa tất nhiên là tín tại hạ, bằng không kia sai tử đã sớm đâm vào hạ hầu chung, yếu tại hạ tánh mạng. Người nọ cười khẽ, nói được thoải mái, Tô Hiểu lại nghe kinh hồn táng đảm, này nhân, thế nhưng biết chính mình tâm tư. Mỉm cười, Tô Hiểu đứng dậy, trước mặt hắn mặt đem cái châm cài đầu bỏ trên bàn, khẽ cười nói. Công tử là cái người thông minh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, bản cung đến nay chỉ nhớ rõ ta tên là Tô Hiểu, là Tô gia tiểu thư, mặt khác ẩn vương cùng bản cung quan hệ không phải là ít. Nói đến này, Tô Hiểu mặt lộ vẻ bi thương, nhẹ giọng ai thán. Chỉ tiếc ẩn vương, công chúa tâm hệ ẩn vương, là hắn không này phúc khí. Người biết bản cung cùng ẩn vương chuyện, Tô Hiểu kinh ngạc nói, đó là tại hạ dẫn tới công chúa và ẩn vương quen biết. Người nọ như trước mỉm cười, lời nói cũng là không đồng nhất bàn. Còn này lang hướng cũng ngay tại hạ nhận biết công chúa này phó hình dáng diện mạo chân thực công chúa bây giờ còn hoài nghi tại hạ phủ. Ngươi là, Tô Thần, Tô Hiểu liễm mi nói, cảm thấy cơ hồ là khẳng định. Còn có ai so với Tô Hiểu huynh trưởng khả năng tính lớn hơn nữa? Tô Thần cũng không giấu giếm cáp thủ mỉm cười. Đúng là tại hạ, Tô công tử vì sao gọi ta công chúa, lại làm cho ta phẫn thành này muội bộ dáng lẫn vào trong cung. Tô Hiểu mặt mày càng trầm, trực tiếp hỏi, bản cung đến tột cùng là người phương nào? Tô Thần cười yếu ớt xem nàng, ngữ khí bất khoái không hoãn. Công chúa đó là công chúa, về phần vì sao phẫn thành tại hạ muội muội kia liền muốn hỏi công chúa tại hạ cũng bất quá là ứng công chúa yêu cầu thôi. Khá lắm ứng nàng yêu cầu, này nhân, là cố ý cùng nàng vòng vo. Ngược lại cười khẽ, công tử chân ái nói giỡn, bản cung đã nói muốn không dậy nổi, như thế nào biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia tại hạ cũng là lực bất tòng tâm, công chúa lúc ấy chính là cầu được tại hạ hỗ trợ vào cung tiếp cận hoàng thượng, tại hạ vô kế khả thi, đành phải làm cho công chúa ra vẻ muội muội Tô Hiểu, cầu ẩn vương dẫn giới Ngô muội vào cung. Chính là tại hạ không có dự đoán được công chúa hội luyến thượng ẩn vương, thậm chí khuất thân là hắn làm việc thôi. Tô Hiểu mím môi, ngay từ đầu nàng trích nghĩ đến chính mình là ẩn vương phái đến mật thám, chính là khó hiểu vì sao ra vẻ Tô Thần chi muội, hiện tại xem ra, nào có như thế đơn giản, bất giác thanh âm thấp vài phần. Bản cung đến tột cùng là người phương nào? Công chúa, là người phương nào cũng không trọng yếu, quan trọng là chớ đã quên ngài nhiệm vụ. Tô Thần diêu thủ thanh âm vô khởi vô lạc lại nghe Tô Hiểu không hiểu hoảng hốt. Cái gì nhiệm vụ, Tô Hiểu hỏi, thế này mới phát giác thanh âm có chút đầu, âm thầm cắn răng, trong tay áo bàn tay lại nắm chặt thành quyền. Sát lăng đế, đoạt lăng quốc, hai mắt híp lại xem Tô Hiểu trong mắt chợt lóe mà qua bối rối, Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia như có như không cười, hoãn thanh nói. Đêm đã khuya công chúa rất nghỉ ngơi, tại hạ không quấy rầy. Ngươi còn không có nói cho, lời nói còn chưa hỏi ra, Tô Thần đã càng cửa sổ mà ra. Túm nhanh quyền nặng đầu trọng địa dừng ở trang điểm trên đài phát ra va chạm tiếng vang, đáng chết. Này nhân ở phòng nàng, sát lăng đế, đoạt lăng quốc, cho dù biết chính mình chân thật thân phận lại như thế nào. Cho dù nàng này thân phận phải như thế lại như thế nào. Nàng căn bản không phải bản nhân, nàng là Tô Tiểu Tiểu. Huống chi đối Hách Liên Hàn xuống tay, như thế nào khả năng, Ban đêm, Tô Hiểu làm rất dài mộng, trong mộng, nàng cầm kiếm để Hách Liên Hàn cổ yếu Lăng Quốc Giang Sơn, Hách Liên Hàn mắt quang lạnh lẽo nhìn nàng, chất vấn nàng hay không có yêu chính mình, Tô Hiểu nhất thời giật mình, nói nhỏ ra yêu, lại lúc này khắc Hách Liên Hàn cướp đi nàng trong tay trường kiếm, chút không lưu tình đâm vào lòng của nàng phế. Tỉnh lại là mồ hôi lạnh đầu đầy, Tô Hiểu nhìn ngoài cửa sổ vi lượng tái vô buồn ngủ. Đi chân trần đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, dưới chân là lạnh lẽo xúc cảm, gió nhẹ quất vào mặt mang đến vài tia cảm giác mát. Mộng yểm dần dần đánh tan, nhân cũng rũ phát thanh tỉnh, Tô Hiểu nhìn ngoài cửa sổ sân hoa nhỏ đóa hoa, bỗng nhiên nhớ tới Lan Y hôm qua sở xem tàn hoa cảm thấy nhất quý, vội vàng lắc đầu không hề nghĩ nhiều. Tô Tiểu Tiểu, ngươi vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất Tô Tiểu Tiểu sao? Tô Hiểu thẳng nói nhỏ tự giễu cười cười, xoay người đi tới kính tiền, đối với kính trung chính mình tề mi lộng nhãn. Chật chật thật sự là càng xem càng ủ rũ, thực con mẹ nó chịu không nổi. Chỉ vào chính mình đó là hào khí tận trời. Ngươi là Tô Tiểu Tiểu, ai cũng mơ tưởng đem ngươi đả đảo. Nương nương, ngoài cung là vọng đình thấp nhu thanh âm, lập tức đó là đẩy cửa mà vào, gặp Tô Hiểu ngồi ở kính tiền chính vui cười nhìn nàng, không khỏi mỉm cười. Nương nương hôm nay sao thức dậy như thế sớm? Nô thì còn muốn như thế nào đổi ngươi đứng lên đâu. Xem ngươi lời này nói, ta ngày xưa thức dậy thực trì sao? Tô Hiểu ra vẻ sinh khí hỏi. Vọng đình cũng là không sợ chế nhạo nói. Ngày xưa không muộn, phàm là thị tẩm kia đó là không đồng nhất bàn đã muộn. Hảo ngươi cái nha đầu lừa đảo, đảm nhi càng phát ra lớn, cương nhiên cười đáp ta trên đầu. Tô Hiểu quái kêu, làm bộ sẽ đánh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương cùng vọng đình rất náo nhiệt, nô thì ở ngoài cửa đều nghe được. Di Thanh bưng thủy bồn đi đến. Di Thanh đến đây vừa lúc vọng đình nha đầu kia vừa mới nhưng lại chê cười ta, ngươi nói xem, nàng có phải hay không thảo đánh. Tô Hiểu trừng mục nói, trong mắt lại tràn đầy là ý cười. Tất nhiên là thảo đánh chính là, Di Thanh hỏi ngược lại, nương nương bỏ được đánh. Hơn nữa vọng đình cũng không nói sai, nương nương quả thật chỉ tại thị tẩm sau vãn khởi. Nói xong, Di Thanh thẳng đỏ mặt. Tốt ngươi hai, cảm tình là cùng nơi. Tô Hiểu buồn thanh, một phen đoạt lấy nàng trong tay thủy bồn. Đi một chút đi, bản nương nương chính mình rửa mặt không cần các ngươi. Nương nương thật sao sinh khí? Vọng đình nhướng mày hỏi. Như thế nào khả năng, nương nương đại nhân đại lượng, không có khả năng cùng chúng ta này làm nô thì không chấp nhặt. Di Thanh phụ họa nói. Tức giận thê hai người liếc mắt một cái, Tô Hiểu lắc lắc khăn mặt buồn bực nói. Người khác ra nha đầu đều là sợ chủ tử các ngươi khen ngược tìm đúng cơ hội liền chê cười ta. Chấm chấm, kia còn không phải chúng ta vận khí tốt theo nương nương như thế tốt chủ tử. Vọng đình loan mi cười nói. Liền ngươi nói nhiều, Tô Hiểu đem sát hoàn khăn mặt đâu nàng trong tay cười nói, quay đầu lại xem Di Thanh không hiểu không có khuôn mặt tươi cười. Di Thanh, vừa mới hoàn hảo tốt sao đột nhiên sẽ không cao hứng. Không, không đâu, Di Thanh cười đến xấu hổ, gặp Tô Hiểu mày nhíu lại cúi đầu thấp giọng nói. Nô tỳ nhớ tới trước kia chủ tử, cũng chỉ có nương nương ngài đem nô tỳ làm nhân xem. Theo nương nương, là nô tỳ vinh hạnh, nói xong, nhưng lại rơi xuống nước mắt, xem ngươi nha đầu kia, hảo hảo nói lời này sao liền khóc. Tô Hiểu tối không thể gặp nữ nhân rơi lệ, lại không biết như thế nào an ủi, nhất thời có chút hoảng. Ngay từ đầu nhìn nhau đình, Di Thanh nàng còn mang theo vài phần cảnh giác, ở chung xuống dưới phát hiện hai người đãi nàng nhưng thật ra săn sóc chiếu cố, dần dần liền đem hai người cho rằng bằng hữu. Vọng đình nhìn ra Tô Hiểu khó xử, đi tới Di Thanh bên người, khinh thủ vì nàng lau lệ an ủi nói. Đừng nghĩ này, đi qua đều đã qua đi, nay chúng ta chỉ cần hầu hạ hảo nương nương. Di Thanh chính là gật đầu, nước mắt lại rũ phát đại khỏa. Hảo Di Thanh cầu ngươi đừng khóc lại khóc, ta liền khóc cho ngươi xem. Tô Hiểu nang nói, nghĩ rằng nữ nhân quả nhiên là thủy làm. Nghe vậy, Di Thanh cùng Vọng Đình đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hiểu, lập tức Vọng Đình buồn cười, Di Thanh cũng là nín khóc mỉm cười. Biến thành Tô Hiểu vẻ mặt không hiểu, các ngươi cười cái gì đâu? Nương nương an ủi nhân phương thức thực đặc biệt, Vọng Đình che miệng cười khẽ, gặp Di Thanh đã ở bật cười, bổ sung nói. Hơn nữa hiệu quả thật tốt, Di Thanh lại đỏ mặt. Nô tỳ chính là cảm thấy nương nương vừa mới kia lời nói cực kỳ giống nô tỳ hàng xóm ra muội muội. Rất ngây thơ, Tô Hiểu đại chịu đả kích thực sự khóc xúc động đứng dậy biên cuồn cuộn nổi lên tay áo biên nói. Xem ra hôm nay thế nào cũng phải dọn dẹp một chút các ngươi. Nương nương, không phải nô tỳ không cho ngài thu thập chính là hướng Thái Hậu thỉnh an canh giờ nhưng là nhanh đến, hay là nương nương còn muốn muộn? Vọng đình hỏi, trong mắt rõ ràng là chế nhạo. Chờ ta trở lại tái thu thập ngươi. Tô Hiểu đối nàng làm nhớ mặt quỷ, rửa mặt chải đầu một phen liền hướng Từ Ninh cung đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn Vương vừa chết, Thái hậu thế lực nên đại giảm, vốn là nghĩ đến chính mình một hồi Kim Tịch cung Thái hậu sẽ gặp gọi người đến truyền, kết quả ra ngoài của nàng dự kiến. Hay là Thái hậu cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, Tô Thần chỉ cảm thấy ngực hòn đá nhất áp, chính mình tình cảnh rũ phát không tha lạc quan. Nhớ tới đêm qua Tô Thần lời nói, mày mặt nhăn càng sâu, vốn tưởng rằng Ẩn Vương vừa chết, thân thể của nàng phân hứa liền còn lại Thái hậu sáng tỏ, khả hôm qua gặp qua Tô Thần mới biết hoàn toàn cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng, này lang hướng biết nàng thân phận chỉ có Tô Thần, nói cách khác theo ngay từ đầu Thái hậu cùng Ẩn Vương cũng bị Tô Thần cùng nàng mông ở cổ chung. Một bên là dã tâm thật lớn Thái hậu, một bên là tâm tư nan giải Tô Thần, mà này hai người trong lúc đó, nàng căn bản không biết có không quan hệ liên, nếu như có hoàn hảo ít nhất biết bọn họ là cá mè một lứa. Nếu như không hề liên hệ kia mới là nan giải chi đề. Tô Thần, Thái hậu, Hoàng hậu, Lệ Phi, Huệ Phi. Này về sau đường quả nhiên là khó đi, lắc đầu bật cười Tô Hiểu mình bơm hơi, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật sự không được. Tô Hiểu rảo hoạt cười, cùng lắm thì sẽ cái 36 kế đi vì thưởng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nghe nói hôm nay là tận thế, ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin. Ha ha, ân, nên ngủ, vậy à, các ngươi nhưng đừng giống ta như vậy chỉ ngủ. Ngủ sớm cáp, cách chương.